Để tâm, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thứ nghe rất rõ từng chữ một của Úc Tùng Niên. Nhưng khi ghép chúng lại với nhau thì chúng lại khiến cho người ta mơ hồ theo. Ai là bạn trai cũ của Lâm Chí Quân cơ? Anh sao? Bởi vì quá sốc nên Thẩm Thứ không trả lời cậu ngay. Việc anh im lặng đối với Úc Tùng Niên mà nói tương đương với việc anh thừa nhận sự thật rằng anh dẫn theo bạn trai cũ tới gặp đối tượng kết hôn của mình. Úc Tùng Niên thở dài, dường như cảm thấy không vui với tình huống hoang đường trước mắt. Thấy Thẩm Thứ không trả lời, đúng là ngay cả ý định giải thích qua loa cũng không có. Bèn xoay người rời đi, nhưng cậu bị kéo lại. Thẩm Thứ tóm chặt lấy tay trái của cậu. Đây là lần đầu tiên anh nắm lấy tay Úc Tùng Niên. Nhưng tình huống quá cấp bách, thậm chí anh còn không rảnh để nghĩ lại mà chỉ gấp gáp nói. Không phải đâu, vừa dứt lời, anh cảm thấy nếu Úc Tùng Niên không tin thì mọi thứ mà anh nói ra cũng như ngụy biện hết cả. Thật sự không phải, tôi không hẹn hò với Lâm Chí Quân. Lúc trước đây cậu ta cũng quen người khác giới, không thích đàn ông. Tôi và cậu ấy chỉ là quan hệ bạn bè. Thẩm Thứ nhấn mạnh, nếu cậu không tin thì có thể đi hỏi Lâm Chí Quân. Úc Tùng Niên quay người lại, không nhìn anh mà ánh mắt lại đang hướng tới đôi tay Thẩm Thứ đang níu lấy mình. Thẩm Thứ lập tức rụt tay lại hệt như bị bỏng, có phần chán nản rồi lí nhí xin lỗi. Anh không dám nhìn biểu cảm của Úc Tùng Niên mà chỉ cúi đầu. Ánh mặt trời khiến bóng của họ hòa vào bên cạnh nhau, thoạt nhìn vô cùng thân thiết, mà thực tế thì trong mối quan hệ này, ngay cả việc nắm tay mà anh cũng chẳng dám. Úc Tùng Niên không nói là tin, cũng không nói là không tin, chỉ là lúc cậu cất bước đi về phía cửa hàng tiện lợi lại nhẹ nhàng dùng tay ôm lấy vai Thẩm Thứ. Đi thôi, không phải anh muốn mua nước à? Giọng nói của cậu lại dịu dàng như thường ngày. Thẩm Thứ liếc mắt nhìn, lần này nhìn hơi lâu một chút nhưng vẫn không tài nào bắt được chút cảm xúc nào trên khuôn mặt của Úc Tùng Niên. Dường như người này không giống như đang giận, thế nên Thẩm Thứ mới thở phào nhẹ nhõm. Úc Tùng Niên chủ động đến trước cửa hàng tiện lợi, đây là muốn cho anh một bậc thang đi xuống. Có thể hiểu được là cậu đã muốn bỏ qua chuyện này. Thật ra Thẩm Thứ muốn hỏi Úc Tùng Niên rằng tại sao cậu lại hiểu lầm như vậy. Nhưng anh không biết nên hỏi thế nào. Lúc vào cửa hàng tiện lợi, Úc Tùng Niên cầm giỏ lấy một đống đồ ăn vặt. Thẩm Thứ vốn chỉ định mua nước thôi. Nhìn thấy Úc Tùng Niên lấy khoai tây chiên, bánh phồng tôm và sô-cô-la mà không nhịn được cười. Thầm nghĩ khẩu vị của người này đúng là trẻ con quá. Lúc tính tiền, Úc Tùng Niên đứng ra tính tiền bằng mã QR trước. Sau khi tính xong, cậu lấy túi nặng để xách còn túi nhẹ thì đưa sang cho Thẩm Thứ. Thẩm Thứ nhận lấy túi đồ, còn đang cân nhắc xem nên mở lời thế nào thì đã có thứ gì đó được đưa tới trước mặt mình. Thẩm Thứ há miệng ra theo bản năng. Một thanh sô-cô-la, không quá ngọt, là lấy cho anh. Ngậm sô-cô-la trong miệng, anh nhìn Úc Tùng Niên. Chợt nghe đối phương nói với mình. Em xin lỗi, là em hiểu lầm, còn giận anh trước nữa. Úc Tùng Niên cũng bẻ miếng sô-cô-la cho vào miệng mình. Tha lỗi cho em nhé. Thẩm Thứ nhìn gương mặt tươi cười của Úc Tùng Niên, nghĩ bụng cậu xin người ta tha lỗi mà cười như vậy thì ai mà nhẫn tâm từ chối cho được chứ. Huống chi anh cũng không cho rằng lúc nãy Úc Tùng Niên nổi giận. Ai giận mà bình tĩnh được như vậy? Không sao, Thẩm Thứ nói. Thật sự tôi và Lâm Chí Quân chỉ là bạn. Cậu ấy có người yêu rồi. Hai người cách chiếc xe một quãng ngắn, chiều cao ngang ngang nhau, chân đều dài, thế mà như rất ăn ý với nhau bước đi thật chậm. Giống như tiếc nuối một đoạn đường này, Úc Tùng Niên như lơ đãng nhắc lại thêm một lần. Anh ta có người mình thích rồi. Thẩm Thứ cảm giác nắng chói quá, dọi anh đến mơ màng. Đến nỗi lúc nghe nửa câu sau của Úc Tùng Niên, phải mất một lúc anh mới phản ứng lại được. Úc Tùng Niên hỏi anh. Vậy anh thì sao? Giọng điệu của cậu rất bình tĩnh. Giống như đang hỏi Thẩm Thứ rằng thanh sô-cô-la lúc nãy có ngon không? Cậu trò chuyện và nhắc đến chuyện này một cách hết sức tình cờ. Trong lúc nói chuyện họ đã đi đến chỗ chiếc xe. gần đến mức chỉ cần duỗi tay thôi là đã có thể mở cửa xe. Thẩm Thứ đứng đó xoa xoa huyệt thái dương. Anh nheo mắt lại trước khi kịp nói gì. Đột nhiên chợt thấy trước mắt tối lại. Úc Tùng Niên đi sang phía này. Chặn gần hết ánh sáng của mặt trời. Không có. Thẩm Thứ nghe được giọng điệu của chính mình. Không có chút cảm xúc gì. Cứ nhẹ nhàng vang lên. Tôi chưa có người nào mình thích cả. Vừa dứt lời, anh liền duỗi tay ra mở cửa. Ngồi vào ghế sau. Trước khi xuống xe anh đã trao đổi với Lâm Chí Quân. Đổi cho đối phương xe lái còn anh thì nghỉ ngơi một chút. Thẩm Thứ tựa vào ghế rồi nhắm mắt lại. Áp gương mặt đã bị phơi đến mức nóng dần lên cửa kính nên cũng hạ nhiệt được đôi phần. Từ bên ngoài rồi vào trong xe. Sự chuyển đổi giữa sáng và tối khiến anh hơi choáng váng. Câu hỏi vừa rồi của Úc Tùng Niên lại vang vọng trong đầu anh lần nữa. Tại sao lại hỏi câu hỏi đó? Cậu thật sự tò mò hay đây chỉ là một phép thử? Cậu là cho rằng anh đã có người mình thích rồi nhưng vẫn muốn kết hôn với mục đích thương mại. Cái giá mà anh phải trả chưa chắc Úc Tùng Niên đã dám trả. Nếu Úc Tùng Niên biết anh vì thích cậu nên mới muốn kết hôn, chắc chắn sẽ chọn cách trốn đi mất. Dù có thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không nói ra đáp án thật sự. Có lẽ anh phải cho Úc Tùng Niên một lý do kết hôn hợp tình hợp lý thì mới có thể thuyết phục đối phương được. Nhắm hai mắt lại, anh nghe đàn anh đang nói chuyện với Úc Tùng Niên. Không khí giữa bọn họ mới tốt đẹp làm sao? Chỉ chốc lát anh đã nghe thấy tiếng cười của Úc Tùng Niên rồi. Tiếng cười đó khi xa khi gần. Thẩm Thứ vẫn cứ nhắm hai mắt. Cảm giác được luồng không khí khẽ thay đổi. Mùi vị thuộc về Úc Tùng Niên dường như lướt qua mặt anh thật gần. Mãi khi tiếng dây an toàn được lấy ra. Kéo qua nửa người. Móc ở sườn eo. Anh mới ý thức được Úc Tùng Niên đang làm gì. Úc Tùng Niên vừa nói chuyện với đàn anh vừa thắt dây an toàn cho anh. Chắc là cậu nghĩ anh đã ngủ rồi. Nó khiến Thẩm Thứ lại càng ngại mở mắt ra. Nhắm mắt một lúc thì chìm vào giấc ngủ thật. Không biết đã qua bao lâu. Cuối cùng họ cũng tới được Sơn Trang Thanh Thủy. Anh cảm thấy bàn tay Úc Tùng Niên áp lên bả vai mình. Dường như là đang gọi anh dậy. Lúc Thẩm Thứ vẫn chưa tỉnh ngủ thì phản ứng sẽ hơi chậm chạp. Mặc dù có nghe thấy âm thanh bên ngoài nhưng ánh mắt cứ không chịu mở ra. Chân tay càng không động đậy. Rất khó gọi anh tỉnh dậy. Lâm Chí Quân ngồi ở ghế lái nói chuyện với Úc Tùng Niên. Em đừng để ý đến nó. Kệ nó ngồi một mình trong xe cho tỉnh táo. Tính tình lúc rời giường của nó rất kém. Anh nghe thấy Úc Tùng Niên lên tiếng đáp lại. Sau đó có một đồ vật hơi lạnh chạm vào vành tay anh. Tiếp đó là chạm vào mặt. Chờ đến khi anh nhận ra đó là cái gì. Thẩm Thứ lập tức mở mắt ra. Anh kinh ngạc nhìn sang Úc Tùng Niên. Thấy vẻ mặt đối phương tự nhiên đưa một chai nước lạnh qua. Uống chút nước lạnh đi. Có vẻ như anh bị cảm nắng rồi. Bấy giờ Thẩm Thứ mới rõ hóa ra vừa nãy Úc Tùng Niên sờ mặt anh là vì cảm thấy anh trông có vẻ không ổn. Anh nhận chai nước lạnh. Giải thích. Tôi không dễ đổ mồ hôi nên lúc bị nóng thường hiện rõ lên mặt. Lâm Chí Quân ở đằng trước tự nhiên tiếp lời. Da cậu ta trắng, lúc mặt đỏ có thể nhìn thấy rất rõ ràng nên mùa hè chính là thời điểm tốt nhất để tiếp cận đó. Dù có là mỹ nhân băng giá thì đến hè cũng sẽ bị hòa tan nha. Lâm Chí Quân không đứng đắn nói. Thẩm Thứ không vui đưa cho Lâm Chí Quân một bịch khoai tây chiên. Cậu đói bụng rồi hả? Mau ăn đi, sau đó ngậm miệng lại hộ anh cái. Vừa nhìn Lâm Chí Quân cảnh cáo một cái liền phát hiện Úc Tùng Niên đang nhìn bịch khoai tây chiên kia. Anh vội phản ứng, cậu cũng muốn ăn à? Cái đó là Úc Tùng Niên chọn mua. Có lẽ Úc Tùng Niên rất thích. Úc Tùng Niên cười cười lắc đầu. Từ đầu vốn là mua cho mọi người mà. Đúng lúc này đàn anh mở cửa xe ra. Dường như không chịu được bầu không khí trên xe nữa liền xuống xe. Đi thôi, không phải còn muốn câu cá hả? Lề mề nữa thì trời tối mất. Đàn anh đi ra phía sau gõ gõ lên cốp xe. Thẩm Thứ thấy Lâm Chí Quân ngẩn người ngồi ở ghế lái không nhúc nhích. Bèn vỗ vào ghế, phát ngốc gì thế? Đàn anh bảo cậu mở cốp xe ra kia. Bấy giờ Lâm Chí Quân mới cuống quýt nhấn mở khóa. Sau đó nghiêng đầu nhìn chằm chằm Thẩm Thứ hỏi. Sao cậu cũng gọi đàn anh vậy? Cậu ta còn nhỏ tuổi hơn cậu đó. Thẩm Thứ bị câu hỏi này làm nghẹn lời. Anh không rõ tên họ đầy đủ của đàn anh là gì, cho nên mới gọi theo Úc Tùng Niên. Lâm Chí Quân xét nét làm cái gì? Còn nữa, sao hắn ta biết tuổi của đàn anh? Lúc này Úc Tùng Niên mới lên tiếng nói. Thật ra anh gọi đàn anh theo em cũng không sai đâu. Lâm Chí Quân không ngờ tới Úc Tùng Niên vậy mà lại giúp Thẩm Thứ phản kích. Trong chốc lát không biết nên nói tiếp cái gì. Dường như còn ngại chưa đủ. Úc Tùng Niên bình tĩnh ôm lấy Thẩm Thứ rồi nói với Lâm Chí Quân. Hẳn là anh cũng đã biết. Chuyện bọn em có thể sẽ kết hôn. Cách chương.